lòng vẫn mênh mông đợi chờ. Xa rồi cuộc tình lỡ đã thoáng đi trong phai mờ, chôn vùi trong thương nhớ. Dù biết ai luôn hững hờ, đời mình nhiều đắng cay, tình mình nhiều đổi thay, giờ còn đâu ân ái vội bay. Sao lần mình chia tay, trời vẫn mây giăng u buồn, mưa thì thầm như muốn gợi chút tâm tư xa mờ. Bao kỷ niệm xa bay giờ đã phai theo tháng ngày, tình mình nhiều đắng cay, đời chỉ là thoáng mây, còn đâu giây phút đời.